Trấn Quan Âm, chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo trước mắt Lãnh Đồng thanh âm hạ xuống đích thuấn gian, trên người ta khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, bất quá trong nháy mắt này, bên cạnh Sư Tôn lại vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của ta, trên người ta bộc phát ra khí tức cũng trong nháy mắt bị ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Đồng, người ta đều là lão giao tình, thì không cần chơi đùa những thứ này tâm địa gian dảo rồi, ta xem ngươi chính là đem người giao ra đây à, nếu như nha đầu kia thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Giống như lời ngươi nói, nha đầu kia chết có nửa năm đi. Đến lúc đó từ trên thi thể cũng có thể nhìn ra vết đầu mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Thương Khung bình chân như vậy lên tiếng, rất hiển nhiên, hắn liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt cái này Lãnh Đồng tính toán. Vừa mới ta bị người này nói làm đầu óc mê muội, dĩ nhiên không có đi suy nghĩ nhiều, rất hiển nhiên, đây chỉ là Vô Hoa Cung phái chúng ta một cái biện pháp mà thôi, muốn đem chúng ta nhánh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn bỏ quên chúng ta tới trước quyết tâm. Cho nên đối mặt Chiến Thương Khung lời nói, Lãnh Đồng cũng sửng sốt một chút, tựa hồ Chiến Thương Khung lời nói cũng làm hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Đồng, xem ra ngươi còn chưa hiểu lời của ta, ngày hôm nay nếu như nói nha đầu kia sống, ngươi hoàn hảo không hao tổn giao ra đây, vậy chuyện này còn sao có cái gì, nhưng nếu như nha đầu kia xảy ra chuyện, bút chướng này coi như ở ngươi Vô Hoa Cung đích trên đầu. Chứng kiến Lãnh Đồng không nói gì, Chiến Thương Khung cũng là tiếp tục lên tiếng, nghe nói như thế Lãnh Đồng sắc mặt cũng thoáng băng lãnh xuống tới, bởi vì này câu đã hơi một tia uy hiếp mùi vị, nói thẳng thắn hơn nhi, Vô Hoa Cung đích xác thực kiêng kỵ Chiến Thần Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hai cái tông môn thực lực chênh lệch không bao nhiêu, ai cũng không hy vọng phát sinh cái loại này tông môn giữa chiến đấu. Bất kỳ tông môn nào đều có ngạo khí của mình, đối mặt uy hiếp là một người sẽ có tính khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Thương Khung, ta xem ngươi là đến nhầm địa phương a, đây là Vô Hoa Cung, không phải thị Chiến Thần Điện, ngươi na đại thần tướng uy phong vẫn là thu vừa thu lại tốt. Hơn nữa, ngươi Chiến Thương Khung tuy là thân là Chiến Thần Điện đích đại thần tướng, ngươi có thể đại biểu toàn bộ Chiến Thần Điện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ta Vô Hoa Cung khai chiến, ngay cả các ngươi điện chủ cũng không dám đơn giản nói những lời này. Lãnh Đồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy xương lạnh xem chứ ngã nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này tên nói xong, Chiến Thương Khung chuẩn bị lúc nói chuyện, tại Vô Hoa Cung không trung, đột nhiên một đạo thân ảnh nổi lên, khí tức tràn ngập mở ra, cảm thụ được cổ hơi thở này đích thuấn gian, tất cả mọi người phải không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Đó là một đạo hình chiếu, mà khi ta thấy người này đích thuấn gian, đều là thoáng cả kinh, người tới không là người khác, thình lình đang thị Chiến Thần Điện điện chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện chủ, Chiến Thương Khung ba người liền vội vàng hành lễ, ta cũng theo hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, điện chủ nhìn về phía Vô Hoa Cung ở chỗ sâu trong, đồng thời nhìn về phía Lãnh Đồng. Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, đây là ngã Chiến Thần Điện thái độ. Ngươi Vô Hoa Cung thủ đoạn gì dùng ta nói sao? Những thứ này ngã Chiến Thần Điện không quản được, nhưng ngươi bắt là ngã Chiến Thần Điện cấp cao nhất đệ tử vợ cả thì tương đương với di truyền ngã Chiến Thần Điện nhân, ngươi cho rằng ngã Chiến Thần Điện là ở đùa giỡn với ngươi nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cười nhạt thiên, lời của ta ngươi cũng nghe đến rồi, Chiến Thần Điện cùng Vô Hoa Cung không có gì lớn ân oán, bản tọa cũng không muốn bởi vì chuyện này kích khởi ân oán. Thoại âm rơi xuống, điện chủ thân ảnh từng bước hư biến hóa, biến mất ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Na Lãnh Đồng cả người sắc mặt mới vừa rồi là từng bước nặng nề, trước hắn cảm thấy theo ta Sư Tôn mang theo còn lại hai vị thần tướng tới, hẳn là cũng không thị Chiến Thần Điện thụ ý, nhưng là bây giờ tình huống đã rất rõ ràng rồi. Cái này thị Chiến Thần Điện thụ ý, mà chúng ta đến đây, liền đại biểu Chiến Thần Điện đích thái độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Đồng, trở về. Trong đại điện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, nghe được thanh âm này, Na Lãnh Đồng ánh mắt phức tạp, cuối cùng xoay người đi vào Vô Hoa Cung đích trong đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta đứng ở bên ngoài, trong lòng cũng từng bước trở nên có chút bối rối. Yên tâm đi, vừa mới nói chuyện người nọ là Vô Hoa Cung đích công chủ, điện chủ cũng ra mặt, Vô Hoa Cung không dám sằng bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bên người sư tôn vội vàng hướng Chư Ngã lên tiếng, nghe nói như thế ta nóng nảy nỗi lòng cũng từng bước an ổn vài phần. Nhìn Vô Hoa cung bên trong, chốc lát trong lúc đó, Lãnh Đồng lần thứ hai từ Vô Hoa cung bên trong lướt đi, bất quá lần này ở Lãnh Đồng bên người còn nhiều hơn lệnh một đạo thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn người tới đích thuấn gian, trước mắt ta sáng ngời, trong lòng vẫn treo một viên tảng đá rốt cục vào lúc này buông ở Lãnh Đồng bên người, bất ngờ chính là Ân Đình Đình. Thời khắc này Ân Đình Đình vẫn là Na Đình Đình ngọc lập dáng người, chứng kiến Ân Đình Đình từ Vô Hoa cung trong trận pháp đi ra ta vội vàng tiến lên một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đình Đình, chứng kiến ta đích thuấn gian, Ân Đình Đình lúc đầu không lộ vẻ gì khuôn mặt trên vậy đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên gặp phải ở cái địa phương này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao ở chỗ này? Đến rồi trước mặt của ta, Ân Đình Đình vội vàng hướng Chư Ngã lên tiếng hỏi, ta tới không kịp cùng Ân Đình Đình giải thích chính là hướng về phía Ân Đình Đình lên tiếng hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Đình Đình khẽ lắc đầu, nói nàng không có chuyện gì. Xác định Ân Đình Đình không có chuyện gì sau đó, trong lòng ta triệt để yên tâm lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người giao cho các ngươi, không có chuyện gì liền rời đi thôi. Lúc này, Lãnh Đồng xem Chư Ngã nhóm mấy người trầm giọng nói rằng, rất hiển nhiên đã không có trước cái loại này ngụy trang khách khí, vừa mới điện chủ xuất hiện, đồng dạng mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ mùi vị ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn họ đã cảm thấy bị làm mất mặt, dĩ nhiên là ngay cả ngụy trang đều lười được ngụy trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy không quấy rầy Lãnh huynh rồi. Chiến Thương Khung lúc này nhưng thật ra mỉm cười, sau đó lên tiếng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, Chiến Thương Khung ý bảo ta và Ân Đình Đình, sau đó chúng ta xoay người ly khai Vô Hoa Cung, trên đường Ân Đình Đình hỏi ta làm sao sẽ xuất hiện ở thượng giới. Ta đem trên đường sự tình nói cho Ân Đình Đình, lúc này ta trải qua hiểu biết lúc này mới phát hiện Ân Đình Đình căn bản cũng không biết Vô Hoa Cung bên trong này âm mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là bái nhập Vô Hoa Cung đích, hơn nữa tại Vô Hoa Cung cũng là có một sư tôn dạy nàng tu hành, trợ giúp các nàng đề thăng tu vi của mình. Còn như trước đây hạ giới gặp phải cái kia thánh tử, đích thật là đối với nàng có ý tứ cho nên bình thường sẽ đi gặp ngắm Ân Đình Đình, nhưng Ân Đình Đình đối với hắn cũng không quan tâm, ở ta đem Vô Hoa Cung đích một ít gì đó sau khi nói ra, Ân Đình Đình cả người sắc mặt thoáng trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý của ngươi là nói, Vô Hoa Cung bồi dưỡng chúng ta, chẳng qua là đem chúng ta bồi dưỡng, sau đó trở thành Vô Hoa Cung này thánh tử Lô Đình. Ân Đình Đình không gì sánh được giật mình xem Chư Ngã, ta gật đầu cho Ân Đình Đình xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không có nghĩ đến Ân Đình Đình lại bị giấu giếm đến bây giờ, cũng không biết trong này tình hình thực tế. Không tốt, chúng ta đây còn muốn trở về một chuyến Vô Hoa Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở ta mới vừa nói xong đích thuấn gian, bên người Ân Đình Đình xem Chư Ngã, sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy ta đây nhướng mày, hỏi Ân Đình Đình lời này là có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại Vô Hoa Cung bên trong nhìn thấy qua cần gì phải thù, nàng cũng bị Vô Hoa Cung đích người thu làm đệ tử, chỉ bất quá chúng ta cũng không phải là cùng một cái sư tôn. Khi ta nghe được Ân Đình Đình lời nói này, trong lòng ta trầm xuống, cần gì phải thù dĩ nhiên cũng tại Vô Hoa Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.